Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654. Anh ta muốn cảnh báo thì cũng đã quá muộn. Một cú đấm mạnh vào bụng dưới, chặn hết lời nói còn trong miệng. Triệu Nam Thiên hạ người bằng một con dao sắc bén, quăng người vào gầm xe. Bên kia đã mở cửa sau. Khi Mã Hùng Dũng nhận thấy điều gì đó bất thường thì đã quá muộn để xuống xe. Cửa xe đã bị khóa chặt. Triệu Nam Thiên vươn tay nắm lấy cổ áo của anh ta. Tay còn lại từ phía sau đè lên cổ của anh ta. Hỏi với một nụ cười đầy tính gian ác. Anh Mã, nhìn thấy tôi sao lại chạy? Mã Hùng Dũng cười chế giễu. Này, tưởng là ai? Hóa ra là người anh em Triệu. Sao cậu lại ở đây? Tôi đang nói về cậu với chị Như Nguyệt. Tôi khen cậu rất có năng lực, nên thăng chức. Tình cờ cậu cũng có mặt ở đây. Thật sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn anh Mã đã giúp tôi chứ nhỉ? Triệu Nam Thiên ngưỡng mộ năng lực của người này. Trong trường hợp này anh ta nói dối không hề đỏ mặt. Khách sáo cái gì? Anh em không cần nói những lời như thế. Cậu tới đây tìm chị Như Nguyệt à? Vậy tôi không quấy rầy. Tôi phải về trước. Ở nhà còn có khách đang chờ. Mã Hùng Dũng nói định xuống xe. Nhưng Triệu Nam Thiên tay hề thả lỏng. Anh ta vỗ vỗ tay Triệu Nam Thiên. Người anh em Triệu, đừng đùa nữa. Anh Mã, anh cho rằng tôi đang nói đùa với anh sao? Triệu Nam Thiên siết chặt tay. Cổ áo thắt chặt vào cổ khiến Mã Hùng Dũng khó thở. Nhìn mọi chuyện biết không thể rút lui. Anh ta liếc nhìn Vương Như Nguyệt. Chị Như Nguyệt, cô có ý gì? Vì Mã Hùng Dũng dám đến, cũng không phải là không có đề phòng. Trong tay anh ta giấu một con dao gam. Chỉ cần lòng bàn tay nâng lên 5 phân là có thể rút ra. Đối phó Triệu Nam Thiên ở phía sau. Trong lòng anh ta không có tự tin như vậy. Nhưng ngăn cản Vương Như Nguyệt đang ở trong tầm tay. Vô cùng dễ dàng. Không đợi thêm bất cứ hành động nào. Trên cổ truyền đến một cơn đau xuyên thấu. Kèm theo một tiếng hét. Có thứ gì đó nóng hổi chảy ra. Là máu. Anh ta nhìn thấy Triệu Nam Thiên trên tay đang cầm một cành cây gãy. Một đầu lá xanh đung đưa. Đầu kia đâm vào bắp thịt của anh ta. Triệu Nam Thiên tiến lại gần nói. Anh còn dám nhúc nhích. Bất luận thế nào cũng đừng trách tôi. Đừng nhìn chỉ nó như một cành cây. Muốn mạng chó của anh không gì dễ dàng hơn. Mã Hùng Dũng cười nhạo. Cậu dám giết tôi sao? Triệu Nam Thiên nhắc nhở. Cách đây không lâu, Đông Châu đã phát lệnh truy nã. Anh đã xem chưa? Vụ án bắt cóc, nạn nhân là phó tổng giám đốc tập đoàn Tô Phong. Không ngại nói với anh là do tôi làm. Mồ hôi lạnh của Mã Hùng Dũng chảy ròng ròng. Chợ đêm giống huy hoàng. Đều là đơn vị đề phòng quan trọng của cảnh sát. Hợp tác điều tra. Báo cáo rằng anh ta đã nhìn thấy nhưng lúc đó anh ta cũng không để ý. Bây giờ bị Triệu Nam Thiên nhắc nhở. Anh ta đột nhiên có ấn tượng. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nam Thiên đã thấy quen mắt. Cả tên và ảnh đều có thể trùng khớp. Nhưng nếu người trên đó thực sự là anh ta, sao anh ta có thể thoải mái ngồi đây? Cách chương.